Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 99, đồ vật là không thể ăn bậy. Vân Phi Dương trước mắt có chút đau đầu. Rõ ràng đã để Bàng Phi Sinh còn có các người đệ tử truyền bá chuyện lúc trước là truyền nhầm. Nhưng vẫn là có thật nhiều đệ tử mang về thủ hộ thú một bộ phận. Chỉ là Thương Khung Ngạc Quy liền bị không dưới 10 lần độc thủ. Đáng thương Thương Liên đại nhân, hy vọng hắn cái gì cũng không biết. Nhưng là ngươi nói ngươi rút Thương Liên đại nhân phía sau mau coi như xong. Lấy một chút Thương Liên đại nhân phía sau tinh thể cũng không có gì. Thế nhưng là ngươi đem lông mi đều rút có phải hay không liền có chút quá mức. Còn có ngươi, ngươi cái này trà sát bựa lưỡi có phải bị bệnh hay không a? Ngươi lấy điểm bên ngoài thân đồ chơi không được sao? Nhất định phải đi lấy bựa lưỡi. Ngươi có phải hay không có độc? Còn có ngươi, đừng mẹ nó không biết ta không nhìn ra. Đó chính là giấy tai đi. Các ngươi có phải hay không đều có mau bệnh? Thương Liên đại nhân vậy thì thôi. Dù sao đều là người trong nhà. Thế nhưng là các ngươi là đi thấu Dragon Ball sao? Các ngươi chẳng lẽ là muốn triệu hoán cái gì thần kỳ đồ vật sao? Các ngươi ngạnh sinh sinh đem bát đại đỉnh cấp môn phái thủ hộ thú đều cho lột một lần. Có phải hay không quá phận một chút? Còn có ngươi, đừng tưởng rằng không nhìn ra. Kia là không tịch môn thủ hộ thú. Tịnh đề đại nhân lá cây đi. Ngươi thế mà trực tiếp túm một chiếc lá. Có phải muốn chết hay không a? Được rồi. Tịnh đề đại nhân tốt xấu Phật môn tâm tính, sẽ không tìm người phiền phức. Thế nhưng là bên kia cái kia, đúng, chính là ngươi, đem trong tay ngươi cái kia đồ chơi cho ta dơ lên. Ngươi làm sao tay thiếu thành như vậy, trực tiếp đem linh đan các bạch linh đại nhân tiểu cá khô trộm. Ngươi có phải hay không có độc, coi như phía trên kia có bạch linh đại nhân nước bọt. Thế nhưng là ngươi sao có thể mèo khẩu đoạt tiểu cá khô? Đoạt mèo tiểu cá khô là không phải không muốn sống. Vân Phi Dương dằn xuống đáy lòng vô hạn nhả rãnh chi tình. Dự định cùng trước mắt những này đồng môn hào hào nói một chút. Liên quan tới thủ hộ thú, Khinh Vũ tiến lên một bước trực tiếp đánh gãy. Ngươi liền nói hiện tại chúng ta nên làm cái gì đi. Những này thủ hộ thú một bộ phận đến cùng có thể hay không dùng? Sư tỷ, ngươi nghe ta nói, nhanh nhẹn điểm. Khinh Vũ thanh âm nhấc lên, cả người khí thế tất cả đứng lên. Vân Phi Dương lần thứ nhất chuyển biến tốt múa đối với hắn như vậy. Toàn bộ giật mình, phản xạ có điều kiện liền đứng thẳng tắp. Không thể, rất tốt, có thể liền có thể, không thể liền không thể. Đừng lằng nhà lằng nhằng. Vâng, lớn tiếng chút. Vâng, khí vận đan điền, dùng sức hô lên tới. Lúc này Vân Phi Dương đột nhiên cảm giác yết hầu hơi nóng. Nơi này là Thiên Yêu Chi Âm, nhưng là thế nào bỗng nhiên nóng như vậy? Không được, yết hầu nóng quá. Nước, nước. Vân Phi Dương không nói hai lời trực tiếp bóp một cái pháp quyết, rót chính mình một mặt nước. Đang định nói tiếp cái gì cả đám, bị Vân Phi Dương một cử động kia khiến cho có chút mộng bức. A, đây là cái gì thao tác? Trong một đám người có người lặng lẽ meo meo lấy ra lưu ảnh thạch. Dù sao Vân Phi Dương không quản làm gì, nhất định đều có người ở phía sau đuổi theo xem. Xem video mấy người, ta thật đúng là người tiểu quỷ cơ linh. Vân Phi Dương trong cổ họng không tự chủ được phát ra ôi ôi thanh âm, tay bóp cổ lại một chút cũng không có cách nào giảm bớt yết hầu nhiệt lượng. Trên trán không biết là nóng vẫn là khó chịu, chảy rất nhiều mồ hôi. Lúc này Khinh Vũ đám người phát giác không đúng, vội vàng đối Vân Phi Dương tiến hành kiểm tra. Lúc này Vân Phi Dương đã không cảm giác được ngoại giới đối với hắn đụng chạm, ngược lại là bởi vì có mấy sư huynh sư tỷ tới gần, biến càng thêm khó chịu. Không muốn, không muốn tới, khó chịu, nóng quá, đau quá. Vân Phi Dương trong thần sắc xuất hiện ẩn ẩn đau khổ. Lúc này hắn túi không gian bỗng nhiên bị mở ra, một đoàn sáng long lanh bột phấn bay ra, tất cả đều chui vào Vân Phi Dương trong miệng. Ngô, ngô, Vân Phi Dương đột nhiên lắc đầu, mười phần kháng cự. Thứ gì? Nghẹn đến hoảng. Cái gì? Thật kỳ quái. Không muốn vào đến, ta không muốn ăn kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có phải hay không Thanh Nguyệt sư tỷ làm? Kỳ quái hương vị, không muốn, không nên đem ta giao cho Thanh Nguyệt sư tỷ. Không muốn, không muốn. Vân Phi Dương không tự chủ được lắc đầu. Không. Hoài Phi cau mày, những cái kia bột phấn là cái gì? Hắn vì cái gì nói không muốn? Dẫn động linh lực muốn đem Vân Phi Dương trong miệng bột phấn lấy ra, kết quả lại bị một cỗ lực lượng vô danh bài xích. Đành phải dùng tay tại Vân Phi Dương trong miệng quấy đến quấy đi, ý đồ đem bột phấn toàn bộ lấy ra, quấy đến Vân Phi Dương đầu lưỡi ma ma, nước bọt cũng chảy ra. Mạc Yêu ghét bỏ nhíu nhíu mày, đem Hoài Phi đầu ngón tay theo Vân Phi Dương trong miệng rút ra. Làm không ra cũng đừng làm, đồ chơi kia nhìn cũng không phải là bình thường đồ vật. Nói đem Hoài Phi ngón tay đặt ở cái mũi phía dưới hít hà, sau đó tựa hồ là đang hồi ức thứ gì, bỗng nhiên đem đứng ở bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương Bạch Lạc Vũ trong tay hộp lấy tới. Mở ra ngửi ngửi, hẳn là thất tinh đại nhân lân phấn. Nói xong đem hộp mang cho Bạch Lạc Vũ. Này trong hộp liền Bạch Lạc Vũ đạt được thất tinh thủy tinh biểu trùng lột. Thất tinh đại nhân lân phấn. Như vậy ăn hết thật không có vấn đề. Hoài Phi đáy mắt tràn ngập hoài nghi. Bọn họ ngược lại là không có hoài nghi Mạc Yêu nói lời chân thực tính. Mạc Yêu đối với linh lực ba động mẫn cảm, bọn họ là đều biết. Trưởng môn, Bạch Lạc Vũ một cái cất bước, lấn người tiến lên. Gạt mở Hoài Phi liền đem Vân Phi Dương gánh, không nói hai lời liền định đi tìm trưởng môn. Kết quả việc này tử mới đi ra khỏi đi nửa bước, bỗng nhiên dưới đùi mềm nhũn, hai người trực tiếp ngã nhào xuống đất bên trên. Bạch Lạc Vũ trong ngực hộp cũng bị vãi ra thật xa. Thật vừa đúng lúc bên trong lột đúng là trực tiếp rơi xuống Vân Phi Dương trong miệng. Kia lột đúng là thời gian một cái nháy mắt liền tiến vào Vân Phi Dương yết hầu. Vân Phi Dương, muốn chết, này lại là cái gì? Không muốn cái gì đều đút cho ta ăn a, thật là khó ăn. Ngoặc kép chấm than, Hoài Phi gỡ ra Vân Phi Dương miệng, nhìn kỹ một chút, trừng mắt, không dám tin ngẩng đầu nhìn chung quanh đồng môn. Không thấy, người chung quanh gật gật đầu. Ân, chúng ta thấy được. Khinh Vũ chiếu vào Hoài Phi cái ót liền cho hắn thoáng cái. Đừng lão nói nhảm, Hoài Phi vuốt vuốt đầu. Sư muội, ngươi gần nhất bạo lực rất nhiều, có thể là bởi vì mới tạo hình càng có thể phóng thích bản thân. Ngoặc kép, Hoài Phi vừa nhấc cánh tay không sao, chính mình hộp cũng rơi xuống đất, được mở ra. Hoài Phi, này hộp cái quỷ gì chất lượng, đưa tay liền muốn cầm về, cái nào nghĩ đến lúc này Vân Phi Dương đột nhiên nghiêng một cái đầu, trực tiếp đem đồ vật bên trong nuốt. Ngoặc kép chấm than, sư đệ, ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao loạn ăn cái gì? Vân Phi Dương, lần này còn ăn rất ngon, cảm giác cũng không tệ, giòn. Hoài Phi đưa tay cứng ngắc giữa không trung. Ngao ngao ngao ngao, đây là Thương Liên đại nhân xác lột a. Sau đó chính là các loại ngoài ý muốn, mỗi người trong tay thủ hộ thú vật liệu đều sẽ bị Vân Phi Dương ăn hết. Thẳng đến cái cuối cùng đồng môn, ngao ngao ngao, kia là Thương Liên đại nhân tiện tiện a. Không muốn, đồng môn, xong, ăn, đồng môn, ta cũng không còn có thể nhìn thẳng Vân Phi Dương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.